giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 520. Không thể che giấu gì đó. Nhà hàng được trang hoàng theo tư tưởng thời Trung Cổ. Cho dù là ban ngày, ánh sáng cũng ảm đạm giống như đêm tối. Khắp nơi là những ngọn nến mùi cỏ huân được sắp xếp tùy ý. Rồi lại có rất nhiều nghệ thuật mỹ cảm hoa hồng năm xưa trong báo chí cũ, kiểu máy quay đĩa cũ, những tấm áp phích minh tinh, nhìn qua nhìn lại không có chút quan hệ gì với vật phẩm trang trí cả. Ý tưởng sáng tạo được thể hiện khắp bốn phía nhà ăn. Lâm Nhược Khê không tốn nhiều thời gian đã tìm được hai anh em Stein, vì thực sự lúc này đã qua giờ cơm trưa, vốn khách không nhiều lắm, cho nên gọi món ăn bên cạnh hai người là nhân viên phục vụ nhìn thấy rất rõ ràng. Này, Lâm tiểu thư, chúng tôi ở chỗ này. Ellie rất hưng phấn và vẫy tay. Nơi này dùng mỡ trâu rán tôm hùm nổi tiếng đặc biệt nha. Chúng tôi đã gọi một con rồi, có muốn gọi thêm không? Ở đây, thịt bò cũng là từ Kobe Nhật Bản vận chuyển tới, rất tươi. Thịt bò giò nấm cũng không tồi. Stein nhếch miệng cười giới thiệu. Lâm Địa Khê đi đến, ngồi đối diện với hai người, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Tôi không quen ăn những thứ này, hai người gọi là được rồi. Lâm tiểu thư, cô thực sự là một người tốt. Hai tay Elise chộp ở trước ngực, rất là cảm động nói. Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng kỳ quái, khẽ cười nói. Tiểu thư Elise là một người rất dễ dàng thỏa mãn. Hai bên đều hiểu rõ nhau, Lâm Nhược Khê cũng trầm tĩnh trở lại, mở câu vui đùa. Lâm Nhược Khê cưng, em quá khinh thường bọn họ rồi. Diên Thần ngồi bên cạnh Lâm Nhược Khê buồn bực nói. Bọn họ không phải là loại người dễ dàng thỏa mãn. Em có biết bọn họ vừa mới gọi hai món đắt tiền nhất ở đây không? Bọn họ hoàn toàn là xảo trá, em còn cho là tùy ý gọi. Này này, Diên tiên sinh, Lâm tiểu thư đã đáp ứng chúng tôi, anh muốn cho Lâm tiểu thư nói không giữ lời sao? Stein vẻ mặt nghiêm trọng nói. Diên Thần cầm lấy dao từ trên bàn, làm bộ hướng về phía đầu của Stein. Stein khẩn trương đứng dậy, làm ra một tư thế Lý Tiểu Long, lớn tiếng a kêu lên, còn xòa xòa cái mũi. Ánh mắt khiêu khích nhìn Dương Thần, khiến hắn có thêm dũng khí mà ném dao tới. Đủ rồi, các người đang làm gì đấy? Lâm Nhược Hề ngồi bên cạnh thấy như vậy đều nhanh ngất đi thôi. Dương Thần hù dọa Stein còn chưa tính, lão người anh này còn phối hợp khiêu khích. Cũng may nhân viên phục vụ nhà ăn xa hoa này cũng đã vượt qua nhiều thử thách. Nhìn khách nhân làm những hành động thần kỳ như thế, vẫn đứng ở một bên cười dài, chờ tiếp tục gọi cơm. Lâm Nhược Khê ngượng ngùng nhìn nhân viên phục vụ đang mỉm cười, ra hiệu cho gã phục vụ gọi những món theo lời Stein. Gã phục vụ mới cùng kính lùi xuống. Dương Thần đương nhiên sẽ không phi dao. Sau khi hù dọa Stein, bĩu môi nói. Tôm hùm ở đây được nhập khẩu từ Canada, giá một con ít nhất cũng hơn 500 đồng rô. Thịt bò Kobe kia nếu chia cho ra 4 người, ít nhất cũng phải 800 đồng rô. Bữa cơm này bọn họ muốn em tốn trên vạn hoa hạ tệ, còn chưa tính đến rượu nước. Lâm Nhược Khê sửng sốt, cô thật không biết hai anh em Stein gọi hai đồ ăn đắt như vậy. Chậc chậc, Dương tiên sinh xem giá không ăn ít, không ngờ ngay cả giá các món ăn đều biết. Elise khinh bỉ nhìn Dương Thần. Chẳng lẽ Dương tiên sinh đã được nếm qua rồi, không để cho vợ của mình thử một lần sao? Tôi thầm nghĩ đàn ông mà tiết kiệm tiền, phụ nữ sẽ không thích đâu nha. Lâm Nhược Khê vừa nghe liền đỏ mặt lên, nghi hoặc hỏi. Tiểu thư Elise, cô làm sao cô biết tôi cùng người này phải là cái quan hệ này? Elise cười khanh khách. Lâm tiểu thư, cô cùng Dương tiên sinh ở cùng một nơi, bất luận nói thế nào vẫn là ánh mắt. Nếu cẩn thận quan sát, mọi người có thể nhìn ra quan hệ của hai người không tầm thường. Hơn nữa, hai người cứ không có loại cảm giác nói chuyện yêu đương này, giống như là người một nhà vậy. Lâm tiểu thư, cô đối với chính mình hành động cũng quá tự tin. Tôi và người yêu tôi đêm qua mới phát hiện quan hệ của hai người. Stein phụ họa nói. Bữa cơm này mời hai người vẫn là đáng giá thôi. Hóa ra hai người cũng sẽ nói những lời dễ nghe. Dương Thần nghe được cao hứng, tựa lưng vào ghế ngồi, thảnh thơi nói. Lâm Như Khê giơ tay hùng hằng nhéo vào đùi Dương Thần một cái, cô muốn tông cửa xông ra. Vốn tưởng rằng quan hệ giữa mình với Dương Thần rất khó bị phát giác, hóa ra chỉ là ảo giác của chính mình. Có lẽ không ít người trong công ty cũng đều phát hiện không tầm thường, chỉ có điều không dám nói ra mà thôi. Sợ cái gì, sớm muộn cũng phải công khai mà. Dương Thần nhìn Nhược Khê e lệ, cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy rằng Lâm Nhược Khê cũng biết là như vậy, nhưng vốn tưởng rằng chuyện này được che giấu tốt lắm, bị người khác dễ dàng nhìn thấu, trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái. Lâm tiểu thư, cô biết không? Elise áp sát vào Lâm Nhược Khê, thần bí nói. Trên thế giới, có hai thứ mà con người muốn giấu cũng không giấu được. Hả? Lâm Nhược Khê khó hiểu. Thứ nhất là sự bần cùng. Cho dù là người bần cùng có cố gắng thế nào, đều không thể thay đổi cái không phải là tội ác ấy. Nhưng đôi khi nó lại được so với tội ác của bọn khủng bố. Đôi mắt xinh đẹp của Elise biểu lộ một tia trêu tức, lại nói. Loại thứ hai sao? Chính là một người yêu một người nào đó. Trái tim... Cảm giác nóng bỏng đốt tới bên tai Lâm Nhược Khê. Lời Elise nói giống như là xuyên thấu, châm vào trong nội tâm của cô, khiến Lâm Nhược Khê bất ngờ không kịp phòng bị, mất đi vẻ ngoài trong trèo lạnh lùng. Ây da, Lâm tiểu thư đỏ mặt rồi, xem ra Elise đoán được rất chuẩn nha. Elise cười duyên, bổ nhào vào trong lòng ngực Stan, cùng Stan chúc mừng hôn vài cái. Một tay Lâm Nhược Khê vuốt hai má, khuôn mặt liền hồng giống như cây táo, cúi đầu mân môi. Lúc này đổi lại, cô muốn lấy con dao phi qua đó. Tuy rằng Dương Thần nghe được những lời Elise nói, nhưng lần này không tiếp tục nói cái gì đùa giỡn với Lâm Nhược Khê, chỉ có điều lặng lặng ngồi một bên nhìn phản ứng của Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê cũng lén lút dùng khóe mắt nhìn qua phía Dương Thần, phát hiện Dương Thần cười cười nhìn mình. Lâm Nhược Khê nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn nhiều. Một lúc sau, ngoại trừ Stan và Elise tiếp tục thảo luận trang phục mốt, xong rồi đi chỗ nào bên ngoài chơi, Dương Thần liền lặng lặng uống chén canh hồng trà là đồ uống đặc chế của nhà hàng, nhìn ra ngoài cửa sổ người qua đường và cảnh phố. Lâm Nhược Khê thì im lặng ngồi yên ở đó, thi thoảng cùng anh em Stan nói vài câu, còn lại là lặng lặng ngẩn người. Qua hơn nửa tiếng, tôm hùm và thịt bò mới được bưng lên. Stan còn gọi một chai Lafite từ năm 1930, lại khiến Dương Thần nói thông. Tuy nhiên Lâm Nhược Khê không sao cả, dù tiêu tiền thế nào cũng mấy ngày nay tiền của cô không nhiều bằng tiền của Dương Thần, nhưng cô cảm thấy mình phải hào phóng hơn so với hắn. Bởi vì cơm Italy có mỡ trâu và bơ, tuy rằng Lâm Nhược Khê cảm thấy thịt tôm hùm và thịt bò mùi vị vô cùng tươi ngon, nhưng chưa được ăn mấy miếng liền cảm giác bụng trướng lên, ăn không vào. Anh em Stan ăn uống cũng không nhiều, tuy rằng soi mói rất kỹ nhưng cũng không phải cái dạ dày lớn. Đến cuối cùng, căn bản không gọi thêm đồ ăn gì. Dương Thần đem hơn phần nửa tôm hùm và phần lớn thịt bò còn lại cất vào trong bụng. Cuối cùng đánh cái ợ, cười xấu xa nhìn Stan, nhắc tới câu bại gia tử. Được rồi, cũng không phải không thể ăn. Anh sao phải vì tiền ăn cơm cùng Stan gây khó khăn? Lâm Nhược Khê nhíu mì nói. Không biết ông xã tôi xuất thân là bán thịt dê xiên nướng sao? Dương Thần vô sỉ nói. Sao có thể theo nhà tư bản hai người và so với quý tộc được? Lâm Nhược Khê nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói. Anh không thể kiềm chế một chút sao? Em nếu muốn thay anh xấu hổ, ở đây tự châm chọc chúng ta sao? Rõ ràng anh là kẻ có tiền nhất. Dựa vào cái gì cuối cùng lại tỏ vẻ mộc mạc nhất cũng là anh? Bất luận thế nào, đều đã tới lúc tính tiền. Sau khi nhân viên phục vụ đóng dấu tờ hóa đơn, nhìn tình hình người trên bàn khách, trực tiếp đưa tới trước mặt Dương Thần. Dương Thần nhìn tờ giấy trước mắt mình. 2486 đồng rô. Dương Thần trừng mắt xác nhận chính mình không nhìn nhầm, lập tức đưa đến trước mặt Lâm Nhược Khê, cười nói. Vợ yêu, em xem đi. Dường như Lâm Nhược Khê sớm biết Dương Thần không mang theo tiền, đã lấy từ trong túi ra, rút ra 5 tờ 500 đồng rô màu tím, lại bỏ thêm một tờ 200 đồng rô màu vàng làm tiền boa, rồi trao cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhìn kẹp tiền của Lâm Nhược Khê đều là những tờ màu tím 500 rô. Thiếu chút nữa là tròng mắt rời xuống. Khách tới đây phần lớn đều quẹt thẻ, giống như người phụ nữ này mang tiền mặt cũng không gặp nhiều. Thực ra cũng không phải Lâm Nhược Khê cố ý trả tiền mặt, chỉ có điều với tính cách của cô ấy, quẹt thẻ còn phải ký đơn, ngại phiền toái, nhanh chạy lấy người là chính. Trước khi rời khỏi bàn ăn, Lâm Nhược Khê cũng không quên nhớ bó hoa tươi màu tím vừa rồi bỏ 15 đồng rô mua kia, nhét vào trong túi sách. Tuy đó không phải là cái gì quý giá, nhưng Lâm Nhược Khê không muốn hèn hạ vứt bỏ. Đối mặt với tác phong vùng tiền như rác của Lâm Nhược Khê, sau khi ra khỏi nhà hàng, anh em Stan lại khen Lâm Nhược Khê không ngớt. Tuy rằng gần 2 vạn hoa hạ tệ ăn một bữa cơm trưa có chút xa xỉ, nhưng Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy thái quá. Ngược lại bị hai anh em họ nói, lại thấy hơi ngượng ngùng. Đang lúc bốn người phải trở về chỗ dừng xe, đi tới bảo tàng Louvre, xem buổi trình diễn thời trang. Đột nhiên một người mặc áo ngắn tay, quần bò phá cách, gầy gò, da trắng, chạy tới trước mặt bốn người. Vị phu nhân xinh đẹp này, không biết có rảnh không? Người đàn ông khuôn mặt chỉ như là da bọc xương, hốc mắt lõm xuống, mang theo đôi mắt màu đen, giọng nói khàn khàn, vừa nhìn cực kỳ giống với một tên vừa mới hít thuốc phiện. Lâm Nhược Khê theo bản năng lùi lại một bước, không tự chủ dán chặt bên người Dương Thần. Ông là ai? Hết chương 520, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 521, thể xác. Phu nhân, mời xem này. Người đàn ông đột nhiên lấy ra một bó hoa nhiều màu sắc khác nhau, đều buộc bằng sợi dây màu đỏ. Phu nhân chắc còn nhớ rõ hoa này là của ai? Ánh mắt Lâm Nhược Khê bị kiềm hãm, cô đừng nhìn nhớ rõ, những bó hoa này là bé Harry vừa mới cầm bán. Như chợt nhớ đến cái gì, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị hỏi han. Ông có ý gì? Ông làm gì Harry rồi? Ha ha! Người đàn ông cười rất là quái dị, nói. Đứa nhỏ kia hiện đang ở trong tay đại ca của chúng tôi. Đại ca muốn mời phu nhân cùng vài người đây đi cùng chúng tôi một chuyến. Mọi người cùng nói chuyện, làm theo như vậy. Đến lúc đó, đứa nhỏ kia chắc chắn sẽ bình an vô sự. Không chỉ có Dương Thần và Lâm Nhược Khê hiểu rõ tình hình như thế nào, hai anh em Stan vừa chưa từng gặp Harry cũng biết đây là ý gì, bắt cóc, lừa đảo. Chúng mày cũng thật có thể nắm bắt thời cơ làm ăn, một đứa nhỏ bán hoa dại cũng có thể bị bọn mày nhìn đến. Dương Thần cười quái dị nói. Tuy nhiên, chắc chắn nhóm chúng mày cũng rõ ràng, đứa nhỏ chẳng có quan hệ gì với bọn tao cả. Tại sao lại cho rằng bọn tao sẽ vì đứa nhỏ kia mà đi theo mày một chuyến? Sẽ đi, chắc chắn là sẽ đi. Vừa rồi lúc phu nhân đây mua hoa, tôi đã nhìn thấy tình cảm chân thực trong mắt cô ấy. Người đàn ông liếm liếm đôi môi khô khốc, cười tà nói. Phu nhân đây là người lương thiện như vậy, sẽ không mặc kệ tên tiểu tử tội nghiệp kia đâu. Nhìn diện mạo gã đàn ông gần như vặn vẹo và vẻ mặt âm u, Elise ôm sát Stan, cũng không biết là không dám hay là không muốn nhìn bộ dạng xấu xí kia. Sau khi Stan ý thức được tình huống, ngượng ngùng cười nói. Những chuyện như thế này, chúng ta không cần tham dự. Anh Dương, bọn chúng chính là tìm hiểu tiểu thư Lâm. Hai người tình cảm sâu đậm, anh là chồng không phải nên bảo vệ người phụ nữ của mình những lúc này sao? Tôi vì bảo vệ Elise của tôi, chúng tôi đi trước đây. Nói xong, Stan một phen ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, lời nói có gan đảm đương, tính ôm Elise thoát khỏi chỗ này. Tuy nhiên, không đợi Stan bước đi, hai người đàn ông da đen cường tráng, mặc áo da đột nhiên chặn bọn họ lại. Gã đàn ông gầy cười vài tiếng. Hai vị đừng đi vội vã thế chứ. Loại chuyện này nếu chẳng may để lộ tin phong phanh nào đó, đương nhiên tất cả mọi người đều không có ích lợi gì. Không phải tôi không tin được hai vị, nhưng đại ca của tôi nói cùng đi mới yên tâm. Stan không có cách nào khác để chạy trốn, lập tức xoay người, lòng đầy căm phẫn, vỗ ngực nói. Anh Dương, tôi cảm thấy chuyện này có thể thử thách tình bằng hữu của chúng ta. Nhất định phải kiên quyết đứng sau lưng tiểu thư Lâm, trên tinh thần ủng hộ hai người đi cứu đứa nhỏ kia ra. Dương Thần lười phản ứng anh chàng này hay thay đổi này. Mà lúc này mặt Lâm Nhược Khê đang lạnh như xương. Thấy Lâm Nhược Khê quyết đoán, hắn tự nhiên không có gì đáng sợ, ngược lại trong lòng lại cao hứng. Đụng tới loại chuyện này có thể hứng thú hơn xem buổi trình diễn thời trang. Hơn nữa Dương Thần cũng không cảm thấy đây là một vụ bắt cóc bình thường dọa nạt, mà sau lưng còn có điều gì đó mờ ám mới là cái khiến hắn hứng thú. Đi, đưa chúng tôi đến chỗ đại ca của các ông. Lâm Nhật Khê từ sau lưng Dương Thần đi lên phía trước, nhìn gã đàn ông gầy guộc kia, lạnh lùng nói. Có thể ở trên một con đường đẹp nhất thế giới, dành riêng cho người đi bộ, đụng với bọn dơ bẩn, xấu xa bắt cóc trẻ con, cũng coi như một hành trình đặc biệt khi ở Paris. Chỉ có điều tiết mục này giống như là mình tình hết thời, đột nhiên xông tới hát một bài cũ dích, khiến người ta buồn nôn. Gã đàn ông gầy guộc phía trước dẫn đường, đằng sau là hai gã da đen to lớn, vòng qua một con đường, đi hướng tới một cửa hàng đồ cổ, có một ngõ hẹp. Lúc này, ánh mặt trời bị mấy cửa hàng che lấp, trong ngõ hẹp đi ngang về phía sau, xuất hiện một căn nhà nhỏ, xung quanh là đất trống. Bởi vì hàng năm thiếu ánh sáng, nên ở đây nơi nơi đều đầy rêu xanh, còn có một cái hố đựng nước mưa. Harry ở đâu? Lâm Nhược Khê phát hiện xung quanh rỗng tuếch, ngoại trừ không khí âm u, lạnh lẽo thì không nhìn thấy nửa bóng người. Gã đàn ông gầy guộc xoay người, khóe miệng cười ha ha vài tiếng. Không cần vội vàng, phu nhân, mời cô nhìn trên đỉnh đầu. Lâm Nhược Khê ngửa đầu lên, anh em Stain cũng hướng không trùng nhìn thoáng qua. Chỉ có Dương Thần trong mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ và trêu tức, lắc lắc đầu, đứng im. Bỗng nhiên một tấm lưới màu đỏ tươi từ trên trời hạ xuống. Lâm Nhược Khê mở to mắt, nhìn thấy kia không thể tin nổi. Giống như máy tính đặc biệt nào đó bao phủ không gian nơi chính mình đang đứng. Mà theo sát sau đó, một thân áo da màu đen ôm lấy cơ thể nóng bỏng cũng từ trên trời rơi xuống. Hình như là hình ảnh đột nhiên mà thoáng hiện, trong nháy mắt đã ở trước mặt mọi người. Đây là một cái người tóc màu nâu, đôi mắt đỏ tươi, một người phụ nữ cao gầy, khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng không hề ít nếp nhăn nơi khóe mắt và nếp uốn trên mặt. Do đó có thể thấy được tuổi không còn trẻ nữa. Quần áo già đều màu đen, khe ngực sâu không thấy đáy. Nhưng người phụ nữ này quỷ dị xuất hiện cũng không dọa được Lâm Nhược Khê. Đơn giản là Lâm Nhược Khê chú ý đến người bị cô gái ôm trong lòng, là bé Harry đáng yêu. Các ông làm gì Harry vậy? Lâm Nhược Khê lạnh giọng chất vấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry tái nhợt vô cùng, sợ hãi nhắm hai mắt, ở trong lòng người phụ nữ nặng nề mê man. À nói tiếng Anh giọng khàn khàn, quyến rũ cười. Yên tâm, nó còn sống, đồ ăn như thế này rất hợp khẩu vị, nhưng tôi không đành lòng ăn. Nói xong, đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm đôi môi đầy đặn. Đồ ăn? Rốt cục Lâm Nhược Khê cũng ý thức được tình hình không ổn. Người phụ nữ trước mặt này dường như không thể nào tầm thường. Theo bản năng, Lâm Nhược Khê lại một lần nữa ghé sát vào Dương Thần. Dương Thần cười cười, giơ tay ôm bả vai Lâm Nhược Khê. Đừng sợ, có anh ở đây. Cô đây chỉ là dọa người thôi. Anh Stain ở phía sau cũng bị cô gái cổ quái trước mặt hù dọa không nhẹ. Thừa lúc người khác không chú ý đến, bọn họ muốn lùi về phía đường nhỏ đi ra ngoài. Nhưng không chờ bọn họ lùi được ra phía sau vài bước, có một vách tường vô hình chặn bọn họ lại. Ôi! Stain đau kêu lên một tiếng, sờ sờ cái ót bị đụng vào vách tường không khí, buồn bực oán giận. Chết tiệt! Chẳng lẽ chúng nó là ma quỷ sao? Nơi này bị làm sao vậy? Người đàn bà cười khanh khách nói. Vô dụng! Nơi này trong thời gian ngắn đã được ngăn cách với không gian bên ngoài. Người bên ngoài không thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy gì ở đây hết. Bà là ai? Muốn đòi tiền sao? Thả Harry ra, tôi sẽ cho cô tiền. Lâm Nhược Khê nổi lên dũng khí, nhìn thẳng vào cô gái nói. Người phụ nữ kia cũng làm như thưởng thức cái tác phẩm nghệ thuật quý báu, không ngừng đánh giá thân thể, dung nhan của Lâm Nhược Khê, trong mắt tràn đầy thần thái hưng phấn. Đúng là kiệt tác của thượng đế. Guys, tôi rất thích cơ thể này, anh làm rất khá. À nói với gã đàn ông gầy guộc đứng bên cạnh. Giles cười nói. Chị Viscount, em muốn cái thể xác của tên tóc vàng kia. Thân thể này của em sắp mục rồi. Nói xong, ngón tay hướng tới phía Sten đang hết nhìn đông lại nhìn tây để tìm cách chạy trốn. Muốn thì lấy đi, nhưng tôi lại muốn lưu lại cái thể xác của người phụ nữ tóc bạc kia, để lại cho một bà trong tộc. Chắc chắn là một lễ vật không tồi. Ánh mắt ả ngắm hướng Elise cười lạnh nói. Nghe được ả nói chuyện với Guys, Lâm Như Khi nhíu mi. Cô hoàn toàn không thể lý giải cái gì là thể xác, cái gì là tộc. Dương Thần rốt cục cũng mở miệng, tràn đầy hưng phấn mà dùng ngón tay ra hiệu về phía chính mình hỏi. Tao thì sao? Thể xác Sten cùng Elise đều có dùng, cả bà xã tao chúng mày cũng muốn, còn tính toán xử lý tao như thế nào? À hơi kinh ngạc thấy Dương Thần bình tĩnh, cười lại nói. Con người kia, cậu có biết mình đang nói gì không? Tuy nhiên nếu cậu không biết, tôi có thể từ bi nói cho cậu biết. Bộ dạng này của cậu chỉ cho người hầu của tôi làm đồ ăn thôi. Đang nói, ả đưa một bàn tay hướng tới Dương Thần. Đám người hé ra, một chùm sương mù màu hồng đột nhiên tản ra. Sương mù thật giống như phấn hoa, xuyên qua cả vách tường trong suốt phong tỏa nơi đây. Không đợi bốn người kịp phản ứng, đã bị hít phải vào trong lỗ mũi. Dường như trong cùng lúc, Lâm Như Khê và hai anh em Sten mí mắt sập xuống, mơ màng té xuống đất. Dương Thần không để cho Lâm Như Khê ngã thẳng xuống mặt đất, là chờ cho anh em Sten ngã xuống mới giúp đặt Lâm Như Khê lên người anh em họ, như vậy sẽ không bị bẩn quần áo. Nhìn Dương Thần không ngờ không xảy ra chuyện gì, cô gái và Guys cùng với hai tên da đen đều kinh ngạc nói không ra lời. Cậu là ai? Làm sao có thể? Bà ta vẫn không thể tin được, không ngờ Dương Thần có thể không bị ảnh hưởng của loại sương mù này. Dương Thần xoay người lại nhún vai. Tuy tao không biết cụ thể chúng mày định làm gì, nhưng hình như chúng mày chọn sai con mồi rồi. Trong mắt người đàn bà lộ ra một tia tàn nhẫn. Ăn nói ngông cuồng, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, hai gã da đen to lớn phía sau Dương Thần trong mắt bình thường đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Lập tức nhếch miệng, răng nanh bén nhọn, há mồm to, gào thét. Bóng dáng như điện hướng vào cổ và giữa lưng Dương Thần đánh tới. Chỉ có điều, còn chưa tới ba thước phía sau Dương Thần, hai gã da đen to lớn giống như bị đông cứng lại, tê liệt trên không trung. Phụt! Hai gã to lớn cùng phun ra máu tươi, không hiểu bị sức mạnh thật lớn nào từ phía sau đẩy ra ngoài. Hai gã da đen rơi mạnh xuống đất, người phụ nữ kia chứng kiến tất cả mọi chuyện còn không thể tin được, mở to mắt tràn đầy kinh ngạc. Thợ săn trong rừng rậm săn thú cũng không sao, nhưng nếu chọn sai con mồi, có thể chính thợ săn sẽ trở thành con mồi. Dương Thần cười nói. Đừng xem thường người khác. Khóe miệng ả co giật, nói. Tuy tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu đã làm xáo trộn kế hoạch của tôi. Hôm nay tôi sẽ lấy mạng cậu ở chỗ này. Nói xong, miệng ả cũng thò ra răng nanh sắc nhọn, còn người vốn màu đỏ tươi này giống như có máu cuồn cuộn chảy ra, đầu tóc màu nâu dựng lên nhảy múa, áo gió bao khắp cơ thể bắt đầu bành trướng, lộ ra sức mạnh 10 phần cơ thể. Dương Thần híp híp mắt. Tộc ma cà rồng. Hết chương 521, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 522. Tìm nhà giàu có gà vào. Trước đó chỉ là có chút suy đoán, dù sao những người này cũng có chút hơi thở của tộc ma cà rồng. Nhưng xem ra, họ thật sự là người của tộc này. Hơn nữa còn là đám người khá đặc biệt, giống như tên quý tộc ung dung thời Trung Cổ trước kia nhìn thấy. Nhưng những tên này còn tàn ác và xấu xí hơn. Lúc này, tên đàn ông da đen ở đằng sau cũng đã đứng lên. Cả người gã toát lên sát khí nồng đậm, giống như chìm sâu vào trong bóng tối. Lúc này, Dương Thần có chút nghi ngờ. Vừa nãy chính mình làm vỡ nát trái tim họ, đó chắc hẳn là điểm yếu của gia tộc Ma Cà Rồng. Hai tên này đáng ra phải chết, không lẽ họ không thuộc tộc Ma Cà Rồng sao? Người đàn bà trung niên được gọi là Viscount kia đang ôm Harry trong lòng, trực tiếp ném cho Guys đang đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt gã vô cùng hưng phấn. Giles nhanh nhẹn đón lấy bé Harry, rồi ngay lập tức lùi ra một bên, bộ dạng giống như đang xem kịch. Ngươi đã quấy rầy khoảng thời gian uống trà ăn điểm tâm tươi đẹp của ta. Thật là loài sâu bọ đáng chết mà. Người đàn bà luôn miệng kêu ca. Một tay ả dần dần hiện lên ánh sáng đỏ. Trong nháy mắt, ả đã cầm lấy thanh kiếm kỵ sĩ màu đỏ như máu. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy người của tộc Ma Cà Rồng sử dụng huyết thuật. Điều này đúng với những gì hắn suy đoán. Chẳng qua bọn họ khá đặc biệt, cho dù bị đánh nát trái tim thì vẫn có thể sống lại được. Có chút rắc rối, Dương Thần thầm nghĩ. Vài giây tiếp theo, bóng dáng của Viscount đã hiện lên trên Dương Thần. Thanh trường kiếm màu đỏ đâm thẳng vào đầu hắn. Tay trái của Dương Thần không nhanh không chậm đón lấy mũi nhọn của thanh kiếm. Thanh huyết kiếm sắc bén có thể gọt vàng cắt ngọc kia vừa chạm đến bàn tay của Dương Thần thì đã không chịu nổi mà vỡ thành một nắm hoa máu. Bóng dáng Viscount lắc lư rời lại chỗ cũ. Ả không dám tin nhìn vào tay trái của Dương Thần. Không ngờ thanh kiếm của mình lại bị đập nát dưới bàn tay của loại người này. Xông lên! Viscount rít lên một tiếng, chỉ huy hai tên người hầu da đen thuộc tộc Ma Cà Rồng một lần nữa đánh về phía Dương Thần. Lần này, đầu ngón tay của nữ Ma Cà Rồng trực tiếp kết thành huyết trào, đồng thời dùng hết tất cả khí lực hùng hăng tóm lấy Dương Thần, giống như là một móng đèn lớn đang bao phủ. Lực lượng của tộc Ma Cà Rồng thật kinh người. Người có tước vị bình thường trong tộc thì chỉ ít là quái vật hơn 100 năm. Lúc này sử dụng tất cả sức lực, mặc dù chỉ là một người phụ nữ, nhưng có áp lực lớn hơn 10 tấn. Âm thanh kinh hoàng làm chấn động toàn bộ không gian. Huyết trảo của Viscount bám thật chặt vào vai của Dương Thần. Trong khoảng không gian xảy ra chuyện đó, xuất hiện âm thanh vang dội. Mặt đất cứng rắn nơi Dương Thần đứng bị vùi lấp xuống thành một cái hố tàn nát. Điều khiến Viscount kinh sợ vạn lần chính là việc Dương Thần thờ ơ với bản thân. Hắn có chút bất động, không nói đến là không hề bị thương. Điều này khiến Viscount vốn dĩ tưởng rằng có thể tháo rời một cánh tay Dương Thần bị đả kích rất lớn, trong một lúc đã quên bước tiếp theo nên làm gì. Lần này xem các ngươi còn sống được hay không. Dương Thần nói ra câu đó xong, bỗng nhiên hắn xoay người xông về hướng hai tên da đen đánh lén kia, tỉnh bơ đá hai chân ra. Mặc dù tốc độ của hai tên da đen rất nhanh, nhưng hiện giờ trong mắt Dương Thần, họ không khác gì những con rùa, không có phản ứng. Chân Dương Thần đã đạp trúng ngực của bọn họ. Hai bóng dáng giống như tên bay đập vào vách tường vô hình, chỗ ngực bị đạp trúng bị lõm xuống. Lồng ngực và lục phủ ngũ tạng đều đã bị dập nát. Chỉ có điều, hai tên da đen đó giống như có sự giúp sức đặc biệt, vừa mới bị đạp dẹt lồng ngực, thì không ngờ lồng ngực lại lồi lên một lần nữa. Tuy phun ra hai ngụm máu, nhưng hai tên da đen đó thật sự đã hồi phục trở lại, loạn choạng đứng dậy một lần nữa. Tại sao có thể như vậy? Dương Thần nhíu mày. Mặc dù sức lực của những người này không đủ để uy hiếp hắn, nhưng sự kháng cự mạnh mẽ như vậy đã nằm ngoài sự hiểu biết của hắn về tộc Ma Cà Rồng. Viscount thấy Dương Thần đứng xuất thần, lập tức cảm thấy đó chính là cơ hội tốt. A liền mở to một miệng máu, nhè răng nành định cắn vào cổ Dương Thần. Đừng có nằm mơ. Làm sao Dương Thần không biết được chứ? Hắn không quay đầu lại, rồi trực tiếp tạo ra một luồng chân khí tiên thiên. Luồng chân khí trong một chưởng vừa đánh ra thật không nhỏ chút nào. Mặc dù công lực của Dương Thần chưa đến một phần, hoàn toàn không thể so sánh với công lực khi lần đầu đánh nhau với Aris. Trong cả cuộc đời, Avis cao kia chưa bao giờ phải chịu sự đả kích như thế này. Chỉ cảm thấy một lực ăn mòn đang tiến vào phía trước ngực ả, trộn lẫn nội tạng của ả một trận lòng trời lở đất. À! Viscount kêu lên một tiếng cực kỳ bi thảm. Lửa chân khí tiên thiên trong cơ thể ả tạo ra một sự bùng nổ mãnh liệt, đem nội tạng vốn đã mục nát của Ma Cà Rồng ép thành những mảnh vỡ. Dương Thần không hề thả lỏng. Hắn nhìn thấy người đàn bà dần dần ngã trên mặt đất. Không ngoài dự kiến của hắn, hơn 20 giây sau, Viscount vốn đã ngã, không dậy nổi kia, bỗng ngẩng đầu lên. Thật đáng nguyền rủa, Ngươi không giết được ta thì ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của nữ ma cà rồng, sắc mặt Dương Thần bỗng trầm xuống. Khả năng khôi phục sức lực của mấy tên ma cà rồng này khác xa với sức tưởng tượng của hắn. Cho dù phá nát nội tạng thì họ vẫn có thể hồi phục. Đây là cơ năng trái với trời đất sao? Dương Thần nhéo nhéo bàn tay, chỉ có thể thử thôi, đánh cho bọn chúng tàn nát, xem có thể hồi phục được hay không. Nhưng không đợi Dương Thần động thủ, kết giới ở đằng sau bị đóng kín, lại bị một người phá tan. Ha ha, Rasmani à, người không cẩn thận rồi, làm sao có thể trêu chọc một nhân vật lớn như thế này được. Một giọng nói khá quen thuộc chợt truyền đến. Chỉ thấy trên bức tường kết giới trong suốt kia cắt ra một làn sóng gợn nhẹ, theo sau là một bóng dáng đi vào trong kết giới theo làn sóng gợn kia. Một cô gái quyến rũ mặc chiếc áo gió lớn England, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng hoa của giới phu nhân quý tộc. Dáng người bốc lửa, da trắng nõn nà, à bỗng dừng bước vào tầm nhìn của mấy người. Lilith, đáng chết! Viscount Rasmani bị gọi tên, nhìn thấy người đi tới. Ngay lập tức, trong mắt à xuất hiện ngọn lửa hừng hực của sự hận thù. Cô gái này cười duyên, đúng là Lilith lúc trước tranh giành chén thánh ở Trung Hải đã xuất hiện cùng với Dương Thần. Dương Thần cũng không nghĩ đến sẽ gặp nữ mà cà rồng có duyên với mình từ một nụ hôn này tại Paris. Nhưng trước mắt, xem ra Lilith và Rasmani chắc hẳn có thù hằn với nhau. Hơn nữa, Rasmani cũng không muốn Lilith tìm thấy à. Đã lâu không gặp các hạ minh vương rồi. Lilith không để ý đến lửa giận đang bốc lên trong người Rasmani, mà còn cười quyến rũ, ghé sát vào phía trước mặt Dương Thần. Da thịt chắc nịch của ả gần như dán vào cánh tay Dương Thần. Tuy rằng dung nhan của nữ quỷ huyết máu này thật xinh đẹp, nhưng Dương Thần biết đây là bà lão hơn 200 tuổi. Hắn chỉ thản nhiên cười nói. Cũng không phải lâu không gặp, hơn nữa bây giờ không phải là lúc để ôn lại chuyện xưa. Thật là thứ tình cảm khó hiểu. Lần trước từ biệt thự Hoa Hạ, tôi vẫn ngày nhớ đêm mong anh. Lilith thở hổn hển, oán trách một câu. Sau đó nhìn về phía Rasmani đang thở gấp, sắc mặt lại trở nên lạnh lẽo. Cô nói, Viscount Rasmani à, thật đáng buồn. Lần trước khi cô chuyển đổi thân xác, tôi đã không thể đuổi kịp. Nhưng lần này thật may mắn, cô trốn không thoát đâu. Dường như Rasmani có chút kiêng rẻ Lilith. Ánh mắt à quét qua một lượt, rõ ràng là muốn chạy trốn. À nhe răng cười. Đừng có quá đắc ý, vênh váo, trong tay ta còn có con tin. Nói xong, Rasmani chỉ về phía góc mà Guys đang đứng. Guys ôm Harry đang hôn mê trong tay. Guys gầy guộc nhìn Lilith bằng ánh mắt sợ hãi, thấy hai chân mình đã mềm nhũn từ lâu, gắng ngượng sống chết ôm lấy Harry. Lilith có chút nghi ngờ nhìn về phía Dương Thần. Minh Vương các hạ, đứa nhỏ đó là người ngài phải cứu à? Dương Thần gãi gãi đầu nói, nếu cô muốn đánh nhau với họ thì đợi tôi ôm đứa nhỏ lại đã. Vừa dứt lời, Dương Thần từ chỗ cũ biến đi đâu mất. Khi xuất hiện lại thì đã đứng trước mặt Guy rồi. Guy hoàn toàn không thấy Dương Thần làm điều đó như thế nào. Gã chỉ biết mở to mắt mà nhìn Dương Thần cướp Harry từ trong tay mình. Cảm ơn người đã ôm giùm đứa bé này. Dương Thần cười một cách kỳ lạ, không quên bay lên đá Guy một cái. Ở bên này, đôi mắt của Rasmani ngập tràn nỗi sợ hãi. À mới phát hiện mình vẫn coi thường người đàn ông phương đông bí ẩn này. Khả năng của hắn đã vượt xa sức tưởng tượng của à. Hóa ra, ngay từ lúc bắt đầu, mình đã không có con tin rồi sao? Dương Thần ôm Harry trở lại chỗ của ba người Lâm Nhược Khê đang nằm. Hắn vỗ vỗ tay, nói với Lilith. Bây giờ không cần lo về sau, tôi đánh cũng khá mệt rồi. Đang muốn nhìn xem cô đánh như thế nào đây. Sẽ không để ngài thất vọng. Lilith ném đôi mắt quyến rũ, đồng thời tay duỗi ra sau lưng, lấy tư thế rút đao. Một cách kỳ lạ lấy ra thanh kiếm cong như mặt trăng từ trong không trung. Dương Thần vẫn còn nhớ, đây là chiếc dao mổ, một trong 13 ma khí của tộc Ma Cà Rồng. Trước kia khi đại chiến trong rừng sâu của Trung Hải, Lilith đã sử dụng ma khí nhiễm máu này và giết sạch những người ở đó. Một chút giận dữ cũng không có. Cuối cùng, Nếu không tự mình ra tay thì cô ấy suýt chút nữa đã chém Thái Ngừng thành hai mảnh. Trong chốc lát, khắp nơi đều nồng nặc mùi máu tươi hắc ám. Dao mổ lóe ra từ ánh sáng thấu vào tâm hồn người, khiến đám người Rasmani gần như bỗng thấy thần kinh bị căng cứng. Mắt thấy Lily cầm trong tay chiếc dao mổ dần dần tiếp cận mình, Rasmani liên tục thụt lùi lại, rồi lập tức hô to lên: "Mau ngăn cô ta, mau lên!" Hai tên người hầu da đen mặc dù biết mình không phải là đối thủ của Lily, nhưng giai cấp thống trị tuyệt đối của tộc Ma Cà Rồng làm cho bọn họ không hề do dự mà đánh về phía Lily. Lily cũng không quay đầu lại, dao mổ vung ra đằng sau, một ngọn lửa pha trộn màu máu chợt phun ra giữa không trung. Nó giống như bọt sóng khi thủy triều dâng. Sau khi bao phủ hai tên da đen thì trong chớp mắt đốt cháy tất cả. Hai tên da đen đó chỉ có thể gầm nhẹ lên hai tiếng, họ liền hóa thành những hạt bụi biến mất vào không khí. Dương Thật giật mình, nếu nhớ không lầm thì loại động tác này là huyết diệm, có cấp bậc rất cao trong huyết tộc. Chiêu thức huyết diệm này lạnh như băng, không hề có nhiệt độ, lại có thể phân chia bất kỳ tế bào nào, là loại thuật rất khủng bố. Huyết phần thân của huyết thuật mà lúc đầu Lily dựa vào đó đã lừa gạt được Thái Ngưng. Lúc này cô lại xuất ra một tuyệt kỹ khác, thực lực thuần huyết tộc quả nhiên không giống bình thường. Hắn nhìn lại lúc nãy, hai tên da đen mà mình dù đánh thế nào cũng có thể khôi phục được, phải tiêu hủy những tên này mới được sao? Chả trách, mình đánh thế nào cũng vô dụng. Ở đầu kia, Rasmani trừng mắt nhìn người hầu của mình bị thiêu hủy như vậy, càng cảm thấy kinh hoàng. Ả muốn nhanh chóng trốn đi, vừa xoay người thì nhìn thấy phía trước là Dương Thần. Hắn lại đứng trước mặt ả. Dương Thần nhếch miệng ngại ngùng cười. Thì ra phải thiêu các người, thì các người mới chết. Ta cũng có một ngọn lửa, muốn lấy cô làm vật thí nghiệm. Nói xong, tay phải Dương Thần phóng tới trước mặt Rasmani, một ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng cháy. Rasmani vốn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy ngọn lửa màu xanh kia giống như là dòng chảy đang nhảy múa. Nhưng loại lửa mình nhìn rất mềm mại này, thậm chí không có bất kỳ nhiệt độ này, đã khiến hoàn toàn cơ thể ả bắt đầu tan ra. Từ chỗ bắt đầu tiếp cận đám lửa, dần dần hòa tan ả ra. Lúc Rasmani phục hồi tinh thần, ngọn lửa trước mặt đã lan tỏa ra, nuốt hết toàn bộ cơ thể ả. Tiếng thét chói tai chưa kịp thốt ra thì cơ thể Rasmani đã bị bốc hơi sạch trong ngọn lửa màu xanh. Thì ra thật có ích. Dinh thần nhìn tay phải của mình, mới nghĩ đến việc dùng chân khí tiên thiên bắt chước hình thức của ngọn lửa, có thể gọi là chân hỏa, không ngờ lại thành công. Cách đó không xa, dao mổ của Lily nhẹ nhàng hạ xuống. Guys đã sợ đến mức nhũn chân, cũng bị ngọn lửa kia mang đi khỏi thế giới này. Trong nháy mắt, kết giới xung quanh bị phá vỡ, tất cả đã hồi phục lại trạng thái ban đầu. Trong phút chốc, dao mổ trên tay Lily biến mất, đi đâu? Cô nở nụ cười, đi tới trước mặt Dương Thần rồi tò mò hỏi. Minh Vương các hạ, lúc nãy đám lửa màu xanh của ngài là loại pháp thuật gì vậy? Là sinh vật sống hơn 200 năm tuổi, Ma Cà Rồng rất tò mò đối với những thứ mà họ chưa biết, bởi vì thứ mà họ không biết được là rất ít. Dương Thần mỉm cười, cũng không lập tức trả lời mà đi đến bên cạnh bé Harry. Hắn quỳ xuống, kiểm tra tỉ mỉ tình trạng hôn mê của Harry, vừa kiểm tra vừa trả lời. Đó là một loại nội công do tôi luyện tập. Chân khí được sinh ra dựa vào cách nói về võ thuật hòa hạ, đó là năng lượng tiên thiên. Bản thân năng lượng này bao gồm các loại nguyên tố, tôi chỉ chuyển hóa nó thành một hình thức liên quan đến lửa mà thôi. Lily hiểu mà như không hiểu, gật đầu, nhìn thấy Dương Thần đang kiểm tra cho tiểu Harry, cổ bĩu môi nói. Không cần kiểm tra đâu, đứa bé này nhất định là bị Rasmani hút đi một lượng máu mới ngất đi như vậy. Dương Thần quả nhiên nhìn thấy dấu răng nhỏ trên cổ của Harry. Hắn chau mày, thổi một luồng chân khí vào gần vết thương đó, khiến vết thương kia khép miệng lại. Để người khác nhìn thấy, họ rất dễ nghĩ rằng quỷ hút máu. Thấy Lâm Nhược Khê và Sten còn nằm, Dương Thần biết chỉ là ngất đi, sẽ không có việc gì. Vì vậy nhìn Lily và hỏi, lúc nãy những người đó là thành viên của tộc Ma Cà Rồng các cô. Khi nào Ma Cà Rồng các cô trở nên lớn mạnh thì chỉ có thể dựa vào việc đốt cháy huyết diệm của huyết thuật mới có thể giết chết sao? Nụ cười trên môi Lilith chợt tắt, cô nói với vẻ mặt nghiêm túc. Minh Vương các hạ, xin ngài đừng coi tôi giống như những sinh vật xấu xí kia. Nói tên ma nữ Rasmani kia chính là thành viên của một trong hai thị tộc chủ yếu của ma đẳng, Sprinkler Pax, và cũng là người xấu nhất trong tộc The Zimisi. Tộc The Zimisi? Dương Thần mơ hồ, có chút ấn tượng với thị tộc này, nhưng không hiểu rõ. Đúng vậy, từ xưa đến nay, tộc The Zimisi luôn là nỗi ô nhục của tộc ma cà rồng. Bọn chúng tàn ác và không có tín ngưỡng, cũng như không có đạo đức nhất. Nếu nói bọn họ có ưu điểm gì thì chính là bọn họ có ý chí học tập hơn bất cứ thị tộc nào khác. Chẳng qua là năng lực tìm tòi kiến thức khoa học, bọn họ suốt đời luôn ham học hỏi. Lilith nói. Suốt đời? Lại là suốt đời sao? Lịch sử cổ tộc ma cà rồng các người lâu như vậy có khác gì với suốt đời đâu? Dương Thần buồn bực. Lilith lắc đầu. Không giống nhau đâu. Thứ mà cả đời tộc Tzimisi theo đuổi, trừ việc sống lâu ra, thì là có thể không bị kẻ thù giết hại. Hơn nữa, có thể mãi mãi duy trì tuổi thanh xuân. Dương Thần yên lặng. Cho dù là 12 đại chủ thần, thì cũng không thể duy trì được tuổi thanh xuân. Kỳ thật, việc nghiên cứu khoa học của tộc Tzimisi vẫn khiến người ta phải bái phục. Trong cuối thế kỷ trước, tộc Tzimisi thông qua giải phẫu sinh lý, dùng ma cà rồng và loài người để làm vô số thí nghiệm, trở thành duy nhất trong tộc ma cà rồng, một thị tộc mà trái tim sẽ không thể trở thành vết thương chí mạng. Lilith giải thích. Tộc Tzimisi còn có năng lực thiên phú mà các dân tộc khác không có. Bọn họ có thể tổ chức phân bố lại tổ chức tế bào, khiến tế bào của đối phương chuyển sang cơ thể mình. Đó là thuật mà họ tự gọi là trùng lập thể xác. Dương Thần bĩu môi. Thảo nào lúc mới gặp, người đàn bà đó có nói tìm thấy thể xác tốt rồi. Thì ra bà ấy là muốn giết chết người phụ nữ của tôi, lại biến thành hình hài của cô ấy. Thật là năng lực khiến người ta thấy phản cảm. Đúng vậy. Cho nên tộc Tzimisi luôn là thị tộc lớn thứ hai của Sphinxbex. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, cho dù muốn gia nhập Camarilla của chúng tôi, thì chúng tôi cũng không cho phép. Lilith gật đầu, sau đó than thở. Những năm nay, mặc dù Camarilla của chúng tôi vẫn chiếm giữ thế giới ma cà rồng, bao gồm quyền thống trị hội nghị hắc ám, nhưng tộc Tzimisi cùng với những thị tộc khác của Sphinxbex không ngừng lớn mạnh. Dễ nhìn thấy nhất là số lượng thành viên không ngừng lớn mạnh của tộc Tzimisi đã khiến những ma cà rồng không thể sử dụng huyết thuật của chúng tôi, không có cách nào để chống lại họ. Vì vậy mấy năm nay, khắp nơi chỗ nào cũng có những nhân vật quan trọng truy sát tộc Tzimisi, bằng mọi cách làm cho bọn họ đừng có ngang ngược như vậy nữa. Dương Thần hiểu rõ, đây cũng xem như là nỗi muộn phiền của hội nghị hắc ám. Lúc này nghe Lilith nói những chuyện đó, hắn tò mò hỏi. Lilith à, cô nói Rasmani kia là người của tộc Tzimisi, vậy còn cô là người thị tộc nào của Camarilla? Lilith nhăn mũi lại, hừ một tiếng. Đến bây giờ mới hỏi đến lai lịch của tôi. Minh Vương các hạ thật sự là một người chậm chạp mà. Dương Thần đảo đảo đôi mắt trắng dã. Bản thân hắn cũng không phải là kẻ săn ảnh, làm gì cái gì cũng phải hỏi chứ. Tôi là người của học, tôi là người của tộc Ventru. Cha của tôi là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Thần Vương Sageras. Lilith nói một cách tự hào. Dương Thần giật mình. Thảo nào cô có thể cầm được loại ma khí rào mổ. Tôi đã nghĩ, coi như cô chuộc tộc ma cà rồng thì cha mẹ cũng là nhân vật thuộc cấp bậc bán thần đời thứ ba của tộc. Cũng không thể chỉ hơn 200 tuổi mà có được loại ma khí đó. Nếu tôi nhớ không lầm, thì tộc Ventru có lẽ là chức vị cao nhất trong Camarilla, là tộc có số lượng quý tộc nhiều nhất. Thật không ngờ, Lilith lại có xuất thân từ nhà quyền quý. Nếu ở thế giới loài người, cũng phải tìm nhà giàu có để gả làm phu nhân. Tìm nhà giàu? Lilith gần như không dám tin vào tai mình. Tên này muốn mình là mình tức chết ư? Cứ tưởng nói ra lai lịch của mình thì hắn sẽ nói vài câu dễ nghe, không ngờ lại xem mình như con gái của những nhà tầm thường. Cho dù là công chúa hoàng thất thì có thể so sánh với mình sao? Dương Thần nhìn thấy Lilith xinh đẹp, khuôn mặt như bốc khói, ngại ngùng cười khoát tay. Chỉ đùa một chút thôi, đừng cho là thật. Tôi biết của Lilith đây là người rất phóng khoáng, theo lý mà nói thì thật khó gặp mặt. Để tôi mời cô uống một ly. Nhưng cô thấy đó, bây giờ tôi có quá nhiều chuyện, phải đưa đứa nhỏ đến bệnh viện, có lẽ còn phải tìm cha mẹ nó. Tôi thấy cô nên đi trước. Lilith muốn xông lên quyết đấu với Dương Thần, đã không nói tốt được một câu lại còn muốn đuổi mình đi. Thưa ngài, không thể không nói, trừ thực lực của ngài ra thì ngài thật sự là người đàn ông dối rắm mà. Lilith nói xong câu nói gần như là nguyền rủa đó thì định bước đi, tâm trạng không tốt chút nào. Nhưng không đợi Lilith rời đi, Dương Thần bèn la lên một câu. Lilith đợi tôi có chút chuyện cần cô giúp đỡ. Khóe miệng Lilith lộ ra nụ cười ác ma, nhìn Dương Thần. Thấy chưa, người đàn ông này đã biết bản thân cô tốt, nhanh như vậy đã muốn kiếm lý do để cô đừng đi nữa. Lilith giả bộ như không có chuyện gì, xoay người hỏi. Ngài có vấn đề gì sao? Dương Thần sờ cằm, do dự một hồi, cảm thấy hay là hỏi một tiếng sẽ tốt hơn. Thật sự cũng không phải là chuyện lớn gì, chỉ là tôi vẫn chưa quen với nhiều nơi ở Paris. Cô đã lớn tuổi lại sống ở châu Âu lâu như vậy, nhất định chỗ nào cũng biết. Tôi muốn hỏi cô một chút, bệnh viện nào gần đây nhất mà giá cả lại rẻ nhất vậy? Cái gì? Lilith nghi ngờ mình nghe nhầm. Không phải tôi muốn đem đứa bé này vào bệnh viện sao? Dù sao cũng không phải là bệnh nặng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút, đợi người nhà của nó đến. Nếu không phải là gia đình giàu có mà tôi đã đưa nó vào bệnh viện quý tộc rồi, đến cuối cùng ai bỏ tiền ra cũng không phải là vấn đề. Vì vậy muốn hỏi một chút, bệnh viện nào rẻ nhất vậy? Dương Thần hỏi với vẻ mặt mong chờ. Hai má trắng nõn nà của Lilith bỗng tối lại. Cô cố nén không rút dao ra chém một nhát, hùng hằng dậm chân, đạp vỡ hai khối xi măng, lắc mình một cái, đùng đùng nổi giận rời khỏi chỗ đó. Dương Thần nhìn Lilith rời khỏi bằng ánh mắt rối rắm, hắn thì thào nói. Không biết thì cứ nói, giận cái gì chứ? Không lẽ mà cà rồng cũng có thời kỳ sinh lý sao? Hết chương 522, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 523, Hoa Diên Vĩ. Một giờ sau đó, trong căn phòng của một bệnh viện thuộc trung tâm thành phố Paris, Dương Thần và Lâm Nhược Khê đứng cạnh giường bệnh mà bé Harry đang nằm và canh chừng cậu bé. Sau khi nhận được tin, mẹ Harry vội vàng đến. Trải qua sự kiểm tra của bác sĩ, cuối cùng nguyên nhân hôn mê của Harry được xác định là do thiếu máu. Trên thực tế, bác sĩ cũng không thể đưa ra kết quả chẩn đoán khác. Lúc này Harry đã tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình nước mắt lưng tròng, cậu mới nhỏ tiếng nói. Mẹ à, không được khóc. Cha ghét nhất những đứa trẻ khóc nhè. Nếu mẹ khóc, cha sẽ không yêu mẹ nữa đâu. Ừ, mẹ không khóc nữa. Người phụ nữ lau lau khóe mắt, nở nụ cười, quay đầu lại nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê đang đứng bên cạnh rồi nói. Thật sự rất cảm ơn hai người. Harry nhà chúng tôi từ trước tới nay đều khỏe mạnh, không biết tại sao lại thành ra như thế này. Dương Thần nói. Đây không phải là vấn đề lớn. Bác sĩ nói sẽ không có di chứng nào. Đứa bé nào lúc nhỏ cũng có chút bệnh vặt, sau này chú ý sức khỏe là tốt rồi. Lâm Nhược Khê nhìn trộm Dương Thần. Cô đương nhiên sẽ không tin Harry thật sự lại đột ngột thiếu máu, nhưng cũng đại khái hiểu nguyên nhân mà Dương Thần phải che giấu. Chỉ có điều nhìn thấy lời nói dối của Dương Thần không chút biến sắc, mà trong lòng cô có chút phức tạp. Người phụ nữ kia như nhớ ra điều gì, bèn nói với Harry. Harry à, cô chú đã cứu con cũng phải cảm ơn họ một tiếng. Harry không nhớ rõ điều gì, trong đầu cậu bé chỉ là hình ảnh mơ hồ trên đường, vì vậy không có gì sợ hãi, hiền hòa nói. Cảm ơn chú, cảm ơn chị. Giọng nói của Harry nhẹ nhàng, dù sao cô cũng chưa bình phục hẳn. Dương Thần nghe thấy vậy liền thấy ngứa răng, không phải là mẹ nó bảo nó gọi bằng cô chú sao, sao lại đổi thành chị chứ? Hốc mắt Lâm Nhược Khê đỏ ửng lên, nhìn về phía trước ánh mắt thương hại. Cô soi khuôn mặt trẻ con bầu bĩnh của Harry. Harry thật là ngoan. Thưa cô Lâm và ông Dương, Cha của Harry rất bận rộn nên ít khi về nhà. Vốn dĩ phải gọi ông ấy đến để cảm ơn hai người, nhưng bây giờ tôi không liên lạc với ông ấy được. Chi bằng hai người đừng đi vội, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Tôi mời hai người đi tới nhà hàng Pháp ở gần đây. Người phụ nữ thả thiết nói. Không cần đâu. Bác sĩ nói nếu Harry muốn nhập viện thì ngày mai phải kiểm tra thêm. Vậy hay là bà ở đây chăm sóc Harry? Hai người bạn của chúng tôi đang đứng bên ngoài, cũng không tiện cho lắm. Lâm Nhược Khê nói. Người phụ nữ cảm thấy khó xử, cuối cùng đành phải xin lỗi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể nói lời cảm ơn thôi. Lâm Nhược Khê hé miệng cười, hàm ý là không có gì cả. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền cầm cái túi của mình, lấy ra một bó hoa màu tím mà trước kia mua từ tay của Harry. Vì đóa hoa được bày biện quá lâu nên có chút ủ rũ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài. Đóa hoa này chị để ở đây tặng cho Harry, mong Harry sớm bình phục. Lâm Nhược Khê đem đóa hoa đến bên cạnh giường của Harry. Harry chớp mắt nói. Nhưng đóa hoa này là bán cho chị rồi, em không thể nào lấy lại được. Nếu đã là của chị thì chị muốn tặng cho em có sao đâu. Lâm Nhược Khê nói. Lúc này nghe tới từ bán, người phụ nữ kia tò mò hỏi. Thưa cô Lâm, nghe nói như vậy thì chẳng lẽ là những đóa hoa diên vĩ này là do Harry bán cho cô sao? Lâm Nhược Khê giật mình, cô không biết cụm từ hoa diên vĩ, vì vậy cô liền nhìn Dương Thần đang đứng bên cạnh. Đây kỳ thật là hoa diên vĩ, quốc hoa của nước Pháp. Dương Thần dịch lời nói sang tiếng Trung. Lâm Nhược Khê nghe xong liền lặng yên lẩm bẩm một mình rồi cười nói. Vì muốn mua cho Harry đôi vớ mà cậu bé đã bán đóa hoa này cho tôi. Có lẽ cậu bé cố ý giấu bà, nhưng không phải là chuyện xấu, mong bà đừng bận tâm. Người đàn bà kia thở phào nhẹ nhõm. Bình thường cha nó ít khi ở nhà, bận tới nỗi thậm chí một tuần chỉ có thể gặp một lần. Tôi cũng không thể lúc nào cũng trông chừng nó. Chuyện này là lỗi ở của chúng tôi, đương nhiên không thể trách Harry được. Nói chuyện vài câu, Harry đã ngủ trên giường rồi. Thân hình bé nhỏ bị cướp đi không ít máu, cũng không thể nào bình phục nhanh như vậy được. Mặc dù Lâm Nhược Khê có chút không đành lòng, nhưng cũng không biết có thể ở lại được bao lâu. Vì thế đành tạm biệt người phụ nữ, nói ngày mai sẽ lại tới thăm Harry, rồi cùng với Dương Thần rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi trên hành lang của bệnh viện, Lâm Nhược Khê thì thầm. Hoa diên vĩ, thì ra loài hoa này có cái tên đẹp như vậy. Dương Thần nói một câu thần bí. Bà xã à, em có biết hoa diên vĩ tượng trưng cho điều gì không? Ra vẻ bí ẩn gì vậy? Lâm Nhược Khê không hài lòng mà liếc nhìn Dương Thần một cái. Thích nói thì nói đi, không nói thì thôi. Chẳng lẽ em không biết tự mình tìm hiểu à? Dương Thần hứng khởi nói. Thật sự là không có tình cảm gì. Đúng, em là người không có tình cảm. Anh chơi trò tình cảm với những người phụ nữ khác cũng giống như từ nhỏ em đã quen với tính xấu đó rồi. Cả đời này không sửa được. Dương Thần cảm thấy bất đắc dĩ. Người phụ nữ này do kiêu ngạo hay do tới kỳ thời kỳ sinh lý vậy? Hắn tuyệt đối không tưởng tượng ra được Lâm Nhược Khê lại đang dối rắm về nói dối công lực của hắn. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê, Dương Thần nói dối không chớp mắt, Lâm Nhược Khê luôn cảm thấy tên này lừa gạt mình, không chịu hối cải. Cô cảm thấy rất buồn. Iris Day là tên Latin của hoa diên vĩ, nghĩa là cầu vồng. Nó có rất nhiều màu. Trong tiếng Pháp nó còn có nghĩa là hoa ánh sáng. Vì vậy tặng đóa hoa này cho Harry là vô cùng thích hợp. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê nửa tin nửa ngờ nói. Vậy thì tại sao buổi trưa lúc mua hoa anh không nói cho em biết? Dương Thần bĩu môi. Thằng nhóc đó gọi em là chị, gọi anh là chú. Anh còn có tâm trạng để kể chuyện về hoa sao? Lâm Nhược Khê giật mình, còn có một chút khác biệt. Thì ra tên này còn để ý đến cách xưng hô sao? Cô cảm thấy buồn cười, cuối cùng cũng vui lên rất nhiều. Đúng rồi, lúc nãy trong phòng bệnh, em có nói là ngày mai vẫn sẽ đến thăm Harry. Không lẽ bảo bối của anh không muốn xem buổi lễ công bố nữa à? Dương Thần tò mò hỏi. Lâm Nhược Khê nghe thấy cách xưng hô buồn nôn đó của Dương Thần, mãi đến bây giờ cô vẫn cảm thấy không được thoải mái. May mà tên này chỉ kêu lén vậy thôi, nếu không cô sẽ bóc cổ hắn. Buổi trưa xem buổi lễ công bố, tới chiều dành thời gian đi thăm Harry. Em không có hứng thú với mấy cái thương hiệu của ngày mai. Lâm Như Khê giải thích. Duyên Thần gật đầu sơ cảm nói. Anh muốn nói trước với em một chuyện. Chiều ngày mai anh phải đi ra ngoài giải quyết một số việc. Sáng nay một người bạn cũ đến tìm anh. Giải quyết chuyện đó xong, có thể về rất trễ. Thậm chí sáng sớm ngày mốt mới xong. Anh muốn nói trước với em như vậy để em khỏi lo lắng. Lâm Như Khê nghe xong, nhớ tới việc Solon xuất hiện vào buổi sáng nay. Cô rất muốn hỏi Dương Thần có phải chuyện đó rất nguy hiểm không. Nhưng khi lời nói vừa tới miệng thì cô thản nhiên nói. Ai thèm lo lắng cho anh, anh thích làm gì thì cứ làm. Anh không có ở đây, em càng thấy yên tĩnh. Dương Thần cười khổ, sớm biết rằng là kết quả này. Không lo lắng là tốt rồi, anh cũng không có ý khác. Quả thật Lâm Nhược Khê có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu hồi được. Chỉ có thể giữ vẻ mặt như không có chuyện gì, rồi cùng Dương Thần đi ra khỏi cổng bệnh viện. Mới đi ra bệnh viện một khoảng không xa, thì trong mắt Dương Thần lóe lên một tia nghi ngờ. Hắn dừng bước, xoay người nhìn. Phía sau là cổng bệnh viện vắng vẻ, không một bóng người. Sao vậy? Lâm Như Khê thấy Dương Thần đuổi không kịp, cô quay đầu lại hỏi. Dương Thần xoay người lại, cười nói. Không có gì cả, chỉ là đang nghĩ. Ngày mai em có nên mua một ít quà tặng Harry hay không? Gặp phải chuyện như vậy ở nước Pháp cũng coi như là một mối lương duyên. Mắt Lâm Như Khê sáng ngời. Về chuyện này, xem như anh thông minh. Ngày mai em sẽ mua cho nó một ít đồ chơi và đồ ăn thật ngon. Dương Thần cười cười gật đầu. Hai người lập tức trở về chỗ để chiếc xe Maybach. Nhưng vừa mới đến trước xe thì Dương Thần lập tức ngăn cản Lâm Như Khê mở cửa xe. Làm sao vậy? Lâm Như Khê nhìn Dương Thần bằng ánh mắt khó hiểu. Dương Thần nở nụ cười quái dị, đưa tay ra vỗ vỗ cửa xe. Khoảng 2 phút sau đó, chiếc xe sau khi được mở ra, có một mùi hương bay ra từ trong xe. Trong nháy mắt, mùi hóc môn đã cuốn vào mũi hai người. Lâm Như Khê mở to đôi mắt đầy nước. Trong một lúc, sắc mặt xinh đẹp của cô đã chuyển sang màu hoa anh đào. Chỉ thấy anh em liều mạng Stan và Alice, quần áo không chỉnh tề mà ôm nhau, tóc tai rối rắm, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Nút áo sơ mi của Stan đều đã rớt ra, trên mặt đầy những dấu môi hôn và dấu răng cắn, phía dưới giày kéo quần còn chưa kéo lên. Alice cũng không chịu nổi, trên khuôn ngực lớn trắng như tuyết không ngờ có lưu lại một số dấu vết khiến người ta thẹn thùng. Chiếc váy đã được cởi, đôi tất cũng đã bị rút ra, ném lên trên ghế, còn cái được vứt ở đằng kia chính là quần lót của phụ nữ. Hết chương 523A, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Đôi mắt Alice đẹp như hoa đào, kéo kéo chân tóc, khuôn mặt giống như mây đỏ, cô không biết là do mắc cỡ hay do vận động mạnh. Cười khanh khách. Đã làm phiền hai người phải đợi lâu, bây giờ hai người có thể vào được rồi. Nếu nhìn thấy trường hợp như thế này mà vẫn không biết lúc này trong xe xảy ra chuyện gì thì Lâm Như Khê thật là một người ngây thơ ngốc nghếch. Tôi nói với hai người, các người làm chuyện đó trong xe tôi không có ý kiến, nhưng nhớ xóa hết những dấu vết đó đi, tránh để sau khi trả lại xe người khác cho rằng đó là mùi hương.